Như ánh trăng rằm, chương 36, 36, bạo lực mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ly bị bạo lực mạng nhưng khi cô chậm chạp phát hiện ra thì chuyện đã bị xáo xào với đủ tình tiết khác nhau rồi. Nếu không phải Hồng Hoa và biên tập viên của cô cùng lúc gửi tin tức tới báo cho cô thì có lẽ đến bây giờ cô còn không biết bản thân mình lại bị biến thành câu chuyện trong miệng người khác. Ban đầu Tuyết Ly nhận được tin cũng không quá quan tâm, dẫu sao thì đây không phải lần đầu cô bị réo tên trên mạng. Dạo trước, có một thời gian dài cô bị một người ẩn danh tố đạo văn, còn cố tình nhắm vào tác phẩm mà cô bán chạy nhất khiến biên tập viên lẫn nhà xuất bản hoang mang một lượt. Thậm chí người đó còn bảo những tác phẩm trước đều là của cô ta, cô dùng danh nghĩa và chất xám của cô ta để kiếm lời. Lúc đó Tuyết Ly còn chẳng có phản ứng gì, chỉ liếc một cái rồi tiếp tục công cuộc gõ phím, giống như kẻ đang bị treo đầu lên đánh, kia không phải là cô vậy. Cuối cùng Đình Phong nhìn không nổi nữa đành phải xắn tay áo lên điều tra, mà cùng lúc, fan của cô cũng tìm ra được chứng cứ chứng minh đó hoàn toàn là tác phẩm thuộc về bản quyền của Tuyết Ly. Điều tra ra thì người đó là một tác giả trẻ cực kỳ nổi tiếng, nhưng những năm gần đây vì sự xuất hiện của Tuyết Ly mà bị lu mờ, thậm chí còn có người nói văn phong của cô ấy giống với Tuyết Ly, như thể đang cố bắt chước vậy. Tự trọng bị động đến nên cô ấy mới bảo người ăn cắp ở đây là Tuyết Ly. Cô ấy còn bảo Tuyết Ly mua bản quyền trí tuệ của cô ấy, mua ý tưởng của cô ấy, thậm chí còn hăm dọa cô ấy rồi biến nó thành của mình. Sau đó sự việc mới ầm ĩ trong giới viết đến mức như vậy. Lúc Đình Phong đưa Tuyết Ly đến gặp cô gái đó, anh đã hỏi cô rằng có muốn kiện đối phương hay không. Nhưng Tuyết Ly nói không cần thiết, cô bảo rằng chuyện chẳng có gì cả, cây ngay không sợ chết đứng. Huống hồ, cô còn chẳng đọc dù chỉ là một chữ mà cư dân mạng nói cô, cho nên cô không hề bị tổn thương. Tất nhiên quyết định của cô khiến Đình Phong cực kỳ bất mãn. Anh hoàn toàn không đồng ý với việc cô tha thứ cho đối phương quá dễ dàng. Cô không bị tổn thương không có nghĩa là danh dự của cô không bị đối phương chà đạp. Vì nghe anh lải nhải nhiều quá nên Tuyết Ly phất tay áo bỏ về, mặc kệ anh với cô gái kia bốn mắt nhìn nhau. Kết quả sau đó Tuyết Ly cũng không buồn hỏi đến, mà Đình Phong hiểu quá rõ cái tính không màng sự đời của cô nên cũng không nói thêm gì với cô về chuyện này. Cuối cùng chuyện trôi vào dĩ vãng như vậy. Chính vì thế, khi hôm nay Tuyết Ly nhận được tin mình lại bị treo lên đánh, phản ứng đầu tiên của cô vẫn là mặc kệ. Nhưng vì Hồng Hoa gọi điện tới nói chuyện với cô bằng chất giọng cực kỳ nghiêm trọng, bấy giờ cô mới chịu mở hết những bài viết mà mọi người gửi tới cho mình. Sau đó, cô hóa đá ngay tại chỗ, chẳng liên quan gì tới giới viết cả. Ba người được réo tên trong này chính là cô Tuyết Ly, cùng với Gia Bảo và Bình An. Việc đầu tiên, cô bị một người ẩn danh trong đoàn làm phim bóc phốt rằng bản thân cô chỉ là một trợ lý nhưng lại có hành động chèn ép nhân viên cùng diễn viên, nói rằng có mắc bệnh ngôi sao khi mà nghĩ rằng bản thân là tác giả nổi tiếng nên có quyền lên mặt với người khác. Bài viết này ban đầu vốn có rất ít người quan tâm. Dẫu sao thì cô chỉ có tiếng trong giới viết, còn giới giải trí thì khá là mờ nhạt. Nhưng ngay sau đó, sự việc phía sau khiến nó lại được đào lên và được tương tác với tần suất cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận bên dưới dẫn link sang sự việc thứ hai. Tuyết Ly click vào, không ngờ đó chính là video cô đang đè Hồng Mỹ xuống đất mà đánh. Nhưng vì góc quay nên khuôn mặt của Hồng Mỹ không lọt vào khung hình, trái lại. Khuôn mặt dữ tợn của cô lại được quay rất rõ nét. Không biết là vì phản xạ của cô quá chậm hay là vì cô vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng trong chuyện này mà trong lúc xem, Tuyết Ly chỉ có một suy nghĩ rằng hóa ra lúc đó khuôn mặt của mình đáng sợ đến vậy. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cô đã không giữ được bình tĩnh nữa. Sự việc càng ngày càng đi quá xa, một video khác với góc quay không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ ngủ. Như để cho khán giả có thể hiểu được tình hình, người quay video còn lên tiếng thuyết minh, nhưng giọng nói đã được xử lý biến đổi. Chắc mọi người có thể nhìn ra được người kia là ai, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu với tất cả mọi người. Đó là đạo diễn trẻ tuổi với tác phẩm nổi tiếng, Đường Tới Chân Trời, đã làm mưa làm gió năm nay Đình Phong. Hẳn mọi người rất tò mò vì sao tôi lại quay anh ta ư, vì tôi nghi ngờ anh ta có tình cảm mập mờ với một người trong đoàn. Và hôm nay, thật là may mắn, điều tôi chờ đợi sau bao ngày cũng tới. Mọi người đoán xem bây giờ là mấy giờ nào? Một chiếc điện thoại xuất hiện trong khung hình, trên bên hiển thị rõ thời gian và ngày tháng. Người kia nói tiếp, hơn 12 giờ đêm nhé. Mọi người đoán xem vào cái giờ này anh ấy đi tìm ai nào? Tất nhiên là đi tìm tình nhân bé nhỏ của mình rồi. Máy quay di chuyển, sau đó quay rõ nét số phòng mà Đình Phong đã đi vào. 103 đó là phòng ngủ của Tuyết Ly. Quả nhiên ngay bên dưới, một số người biết chuyện tập tức nhảy vào bình luận. Có người có chỉ đích danh tên cô, còn tác cả tên của cô vào. Nhưng vì trang cá nhân đó cô lập ra để tương tác với người trong giới viết và để tuyên truyền sách. Và vì quá lười lẫn không có thời gian nên cô giao thẳng tài khoản cho biên tập viên phụ trách. Vậy nên cô đã không biết chuyện này. Vậy là chuyện cô có quan hệ mập mờ với Đình Phong bị khui ra. Vốn chuyện cũng chẳng có gì, nhưng mấu chốt chính là ở phía sau. Gần đây cô nổi tiếng từ một chương trình, và cô đã được ghép đôi thành công với đối tượng trong đó. Đúng vậy, chính là chương trình Ghép Đôi Hẹn Hò của Hồng Hoa đã đẩy tên tuổi của cô sang thẳng bên rìa của giới giải trí. Có rất nhiều người bấn loạn và thích thú đối với việc cô và Gia Bảo đến với nhau. Họ đều bảo cô và anh thật sự rất đẹp đôi, rất đáng yêu. Cho nên, càng thích bao nhiêu, sau khi biết tin cô mập mờ với người khác, họ lại chỉ trích với những lời lẽ nặng nề bấy nhiêu. Dẫu sao thì việc bắt cá hai tay vốn là một vấn đề nhức nhối, dẫu đối tượng nhắc tới là nam hay nữ. Thậm chí có người còn nhân lúc ấy mà tung tin từ thời đại học cô đã qua lại với rất nhiều người, còn tham gia cả những buổi tiệc thác loạn nữa. Sự việc vốn đã rất căng thẳng rồi, nhưng bị đẩy thẳng lên đầu sóng ngọn gió có lẽ là khi một nhóm fan của Bình An lên tiếng, tố cáo cô dựa hơi đạo diễn nên thường xuyên chèn ép cả thần tượng của họ. Bằng chứng là đoạn video Bình An bị cô đẩy, ngã xuống nước. Tuyết Ly nhìn chằm chằm video đó một lúc lâu mới nhớ ra đó là lúc Bình An nhờ cô đi tìm hoa tai hay dây chuyền gì đó, nhưng sau đó lại tự mình ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bình luận hỏi vì sao Tuyết Ly lại phải làm như vậy, rất nhanh có người gửi đoạn cắt những cảnh quay của Bình An từ chương trình Ghép Đôi Hẹn Hò, kia, đó là cảnh cô tỏ tình với anh, mỗi một ánh mắt cô nhìn anh, mỗi một nụ cười cô hướng tới anh. Và cả đoạn phỏng vấn khi cô nói rằng mẫu người của cô là một chàng trai ấm áp, nếu làm bác sĩ thì càng tốt. Trong một chương trình khác mà cô tham gia, sau đó họ còn liên kết lúc cô nói rằng đã quen anh từ thời còn học cấp 3 nữa. Kể sau đó còn là những đoạn video hoặc những ảnh chụp chứng minh Gia Bảo thường xuyên lui tới đoàn làm phim. Còn có cả ảnh anh đỡ lấy Bình An, ôm vai cô, cõng cô. Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh mắt đều chất chứa bao sự lo lắng và cưng chiều. Đến cả Tuyết Ly xem xong cũng ngẩn người rất lâu. Hóa ra đây chính là ánh mắt lúc anh nhìn cô ấy. Bao nhiêu bằng chứng dồn dập, bao lời tranh cãi khiến sự việc ngày càng nóng hơn. Một người qua đường đã tốt bụng tổng kết những ý chính như sau. 1. Gia Bảo và Bình An từng có một mối quan hệ đặc biệt từ thời cấp 3, có thể còn sâu đậm hơn mối quan hệ khóa trên khóa dưới. Nhưng có thể vì một yếu tố nào đó tác động nên hai người chia xa. Tuyết Ly đọc đến đây thì mím môi. Đây cũng chính là điều mà cô nghĩ tới. 2. Bình An muốn dùng chương trình Ghép Đôi Hẹn Hò để mở lời quay lại với Gia Bảo, song bị anh từ chối bằng cách đưa ra lựa chọn khác, chính là Tuyết Ly. Có thể lựa chọn này của anh là muốn đối phương phải cảm thấy khó chịu. Trùng hợp làm sao, đây cũng chính là suy đoán của cô. Vì có thể anh làm như vậy là muốn Bình An phải hối hận hơn nữa, tiếc nuối hơn nữa chăng? 3. Dẫu Gia Bảo đến với Tuyết Ly, song sự quan tâm của anh vẫn hướng tới mối tình cũ. Có thể nói rằng, Bình An chính là ánh trăng sáng của Gia Bảo, là người anh nhớ mãi không quên, vừa yêu vừa hận. Có lẽ trong quá khứ, hai người đã có hiểu lầm gì đó khiến anh bị tổn thương nên mới làm ra hành động như vậy để ca một trên thích Bình An. 4. Dù đang trong mối quan hệ với Gia Bảo, nhưng Tuyết Ly vẫn qua lại mập mờ với đạo diễn cùng đoàn, thậm chí còn dùng cả quy tắc ngầm. Nghi vấn đặt ra, phải chăng những tác phẩm của cô đều có người phía sau hỗ trợ? Dù mỗi một tác phẩm của cô đều rất ấn tượng và độc đáo, nhưng bằng với tài năng của Đình Phong, có thể nghi ngờ và mạnh dạn suy đoán rằng những tác phẩm kia có thể đều có anh nhúng tay vào. Vinh quang mà cô nhận được không phải hoàn toàn là công sức của cô. Tuyết Ly chống chán, không thể không bật cười. Được rồi, cô thừa nhận ngoại trừ điều cuối ra, những kết luận khác đều khá giống với những gì cô nghĩ. Nhưng cô không ngờ mọi người lại có trí tưởng phong phú đến mức xuất hiện cả điều thứ tư. Có vẻ như nhân tài đều có mặt khắp mọi nơi rồi. cách chương.